do đầu bếp tốt nhất tỉ mỉ chế tạo, mặc dù không thể nói là chân tu mỹ vị, nhưng là tuyệt đối là giá trị xa xỉ. Sau khi ăn xong, mặc dù lão bản tử điếm tỏ vẻ một lần nữa không thu tiền, nhưng Tư Long vẫn trả tiền 5 kim hồn tệ, mặc dù như vậy cũng chỉ là thành phẩm giá cả mà thôi, nhưng đầy đủ chứng minh là thợ rèn hiệp hội cùng võ hồn điện bất đồng, phải biết rằng, Mại Nhĩ Tư tên kia tới dùng cơm, là tới không trả tiền. Tư Long một đường an bài tốt chó ở nhóm người Đường Tam, lúc này mới đi chuẩn bị các loại kim trúc họ cần. Chỗ ở vào sườn bên khác thợ rèn hiệp hội chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân, chính mình mở lữ điếm, mặc dù không xa hoa, nhưng tuyệt đối sạch sẽ, vì mọi người vào ở, Tư Long cố ý phân phó, đem một tầng cao nhất lữ điếm bắt đầu niêm phong, tùy mọi người ở trong đó. Tư Long chân trước mới rời đi, Mã Hồng Tuấn lại không nhịn được, hắn từ Đường Tam cùng Tư Long nói chuyện với nhau tự nhiên cũng nhìn ra những cái gì, lúc này không thể chờ đợi được hỏi, Tam ca chúng ta có phải hay không giáo huấn mấy tên võ hồn điện một chút. Bọn chúng cũng vũ nhục Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh, nhớ tới ta lại tức giận, nhiều năm như vậy, chúng ta huynh đệ khi nào từng chịu qua loại chèn ép này. Đã không còn ngoại nhân, Đường Tam cũng không muốn lại che giấu cái gì, võ hồn điện thiếu chúng ta nhiều như vậy, cũng nên là nhận chút lợi tức lúc này. Mã Hồng Tuấn mừng rỡ, chúng ra lúc nào hành động. Đường Tam hiển nhiên đã nghĩ kỹ, buổi tối ngày mai sau khi đao giá hội chấm dứt, Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm. Đường Tam đối với thời gian lựa chọn hiển nhiên là trải qua tự hỏi Thu Long. Tư Long cần phải chuẩn bị 3 ngày thời gian, nói cách khác, ngày kia họ mới ổi môn, mà ngày mai Boa tối thương hội đấu giá còn có thể bắt gặp vận khí, bất luận võ hồn điện như thế nào trả thù, ngày kia bọn họ cũng sẽ rời đi khỏi nơi này. Tái Thản nắm tay, xương cốt toàn thân phát ra tiếng vang đông đốp, đã sớm muốn tìm võ hồn điện gây phiền toái, nơi này cũng không phải chỗ chúng ta, dọn dẹp chúng nó một chút cũng tốt. Đường Tam NSNF một chút bên người Tiểu Vũ ánh mắt trống rỗng vậy. Trước mắt không khỏi lại vừa hiện ra lúc đầu chính mình cùng Tiểu Vũ khi bị nhóm cao thủ vây công, tình cảnh Tiểu Vũ vì cứu mình mà hiến tế, nội tâm trong đau đớn mãnh liệt hóa thành lạnh như băng sát khí không ngừng ăn mòn hắn. Thái Thản trưởng lão ngày mai không thể ra mặt, ngài là mục tiêu rất rõ ràng, không thể dễ dàng để lộ tiếng gió, mập mạp, ngày mai ngươi đi cùng ta, chính là hai người chúng ta. Thái Thản trần chờ một chút, nói thiếu chủ, bên kia dù sao cũng có mấy chục hồn sư, chỉ hai người các ngươi, có phải là ít quá hay không? Chương 364, Hàn Tâm Thiết Tinh cùng Thâm Hải Trầm Ngân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thái Thản trần chờ một lúc, nói thiếu chủ bên kia dù sao cũng có mấy chục danh hồn sư, cá nhân hai người các ngươi, có phải là có điểm quá ít không? Đường Tam lắc đầu, hai người vậy là đủ rồi, một người giết người, một người phóng hỏa. Ngoại trừ Tiểu Vũ ra, ở đây mọi người khi nghe được những lời hắn nói này, không cần lý do sống lưng cảm giác bốc lên một tia hàn ý. Đường Tam về mặt bình thản nọ tựa như đột nhiên dường như bắt đầu trở nên đáng sợ. Một ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, Đường Tam trong phòng cùng Tiểu Vũ ngủ hắn thì tu luyện, Áo Tư Lạc, chữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn thì tới canh Tân Thành vận chuyển rồi vận chuyển. Ngày thứ hai lúc đêm tối, Tư Long tới. Lúc này, Áo Lạp Từ ba người chưa có trở về, trong lữ điếm chỉ có Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Thái Thản và hai gã tông tộc đệ tử. Đường Tam mang theo Tiểu Vũ tại căn phòng Thái Thản nhìn thấy Tư Long. Tư Long nói các loại kim loại đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bởi vì phần lớn là kim loại quý hiếm, hai ngày nay ta gần như vơ vét toàn bộ trong kho hiệp hội cuối cùng là gom góp, chỉ thiếu cuối cùng một điểm là ngày mai Huyền Thiết có thể đưa tới. Đường Tam mỉm cười nói, như vậy cực khổ hội trưởng rồi. Tư Long cười khổ nói, không tính là khổ cực, ta còn trông cậy vào các ngươi nhiều đến mấy lần ấy chứ. Thái Thản hỏi, Lâu Cao lão gia hỏa kia đâu, hai ngày nay hắn đang làm gì? Nhắc đến Lâu Cao, Tư Long nhất thời vẻ mặt cười khổ, Thái Thản phó hội trưởng, Thái Thản thúc thúc của ta, các người đến tột cùng cho sư phụ vật gì đó, sư phụ không ngủ không nghỉ, thậm chí ngay cả cơm đều chẳng quan tâm ăn, cả ngày lấy bản vẽ mở ra nhìn tới nhìn lui, thỉnh thoảng lại chính mình lại thao tác một chút, cả người đều giống như si mê cả. Đường Tam cùng Thái Thản liếc nhìn nhau, không khỏi đều cười, lúc đầu lần đầu tiên Thái Thản chứng kiến bản vẽ bạo vũ Lê Hoa Trâm thì cũng là loại. Này hình dáng, chỉ có điều Đường Tam cấp cho Thái Thản nhìn là toàn bộ bản vẽ mẫu, coi như là hành động phải phép mà làm, nhưng cấp Lâu Cao lại chỉ 1/3 bản vẽ, huyền ảo không ít chỗ, nhưng càng khó để giải thích. Thái Thản nói, không có việc gì, người để hắn xem đi, ngày mai chúng ta sẽ rời canh Tân Thành, đến lúc đó trực tiếp đem hắn mang đi là được, cứ yên tâm, hôm nay buổi tối ta sẽ nhắc hắn một chút, làm cho hắn trước đối bên ngoài tuyên bố chuyện người kế nhiệm hội trưởng hiệp hội. Tư Long như trước có chút lo lắng. Thái Thản thúc thúc, ta như vậy xưng hô với ngài đi, thẳng thắn mà nói, sư phụ một mình rời đi, ta thật sự có chút lo lắng, hắn lập tức phải kế chức vụ nhiệm hội trưởng, cho nên mới không cần xưng hô với Thái Thản bằng chức vụ phó hội trưởng. Thái Thản cười nói, như thế nào, người còn sợ chúng ta hại hắn sao? Bất quá, hiện tại cho dù chúng ta không cho hắn đi theo chúng ta, chỉ sợ hắn cũng sẽ kêu khóc mà cùng chúng ra cùng nhau quay về Thiên Đấu Thành. Ta biết lực hấp dẫn của vật kia, yên tâm đi, Lâu Cao theo ta ở cùng một chỗ không có việc gì đâu. Nói không chừng, không đến mấy năm, thợ rèn hiệp hội chúng ta cái nghề nghiệp này cũng sẽ từ từ bắt đầu hưng vượng lên, ngươi sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao Lâu Cao phải cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Tư Long trong mắt toát ra thần sắc có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ một chút nói, ta cùng mấy vị sư đệ thương lượng qua, tốt nhất là, chúng ta bốn sư huynh đệ, phân hai người theo các vị cùng nhau rời đi, chúng ta trong bốn người, ngoại trừ Tư Địch vẫn là cấp bậc đại sư, còn lại đều là cấp bậc đại tông sư. Ta sẽ cho Tư Vũ cùng Tư Khải hai người cấp bậc đại tông sư thợ rèn này cùng các người cùng nhau đi Thiên Đấu Thành, thuận tiện cũng tốt chiếu cố sư phụ, dù sao sư phụ lớn tuổi rồi. Vừa nghe những lời này, Đường Tam cùng Thái Thản đều không khỏi mừng rỡ, tông sư cấp bậc thợ rèn, không phải dễ như vậy mà tìm. Đường Tam nghe Thái Thản nói qua, tới tông sư cấp bậc rồi, kỳ thật thần tượng cũng chỉ cách nhau một đường mà thôi, hai gã tông sư cấp bậc thợ rèn giá trị đối với Đường môn mà nói, tuyệt không phải cùng kim tiền có khả năng cân nhắc, hơn nữa một Lâu Cao. Ba người này, Đường Tam xem thử phân lượng, so với lần này mua sắm tất cả loại kim trúc đều phải trọng yếu hơn. Đường Tam không chút do dự nói, quyết định như vậy đi, Tư Long hội trưởng xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đối xử tử tế Lâu Cao tiền bối cùng với hai vị sư đệ. Thái Thản trưởng lão nói không sai, có lẽ không đến bao lâu, thợ rèn cái nghề nghiệp này một lần nữa sẽ ở trên đại lục bắt đầu hưng vượng. Chính khi bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm nhảy nhót, chúng ta trở về, chữ Vinh Vinh cũng không gõ cửa. Cười hì hì đẩy cửa mà vào, thấy Tư Long đã ở đó, trên mặt thần sắc lúc này mới thu liếm vài phần, áo Tư Lạc cùng Mã Hồng Tuấn đi theo nàng phía sau cũng cùng nhau vào căn phòng. Tư Long mỉm cười nói, ba vị thu hoạch như thế nào? Chữ Vinh Vinh hì hì cười, nói, hoàn hảo, hoàn hảo, xem như có thu hoạch đi, vừa nói, quang mang vòng tay hồn khí đạo cổ tay nàng, một khối đầu người lớn nhỏ khoáng thạch xuất hiện trên bàn. Chứng kiến khối khoáng thạch này, Đường Tam, Thái Thản, Tư Long ba người đồng tử đồng thời co rút lại một chút. Đó là một khối thủy tinh có chút vẩn đục, nếu chỉ nhìn thủy tinh, tựa như phẩm chất cực kém, không phải hết sức am hiểu, chính mình lại có chút phát hoảng, nhan sắc không tinh khiết. Nhưng mà, ở trong khối thủy tinh, đã có một mảng kim quang lấp lánh gì đó tồn tại. Bản tinh phát kim, Đường Tam, Thái Thản cùng Tư Long dường như là tất cả đồng thanh nói. Cả ba liếc nhìn nhau lẫn nhau trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chữ Vinh Vinh hì hì cười nói, thứ này ta hao phí một khoản không ít đâu, Tam ca, ta không có mua sai chứ. Đường Tam một trận không nói gì, cùng lúc đầu chính mình theo Phất Lan Đúc nơi đó may mắn mua được bản tinh so sánh với khối này độ tinh khiết còn muốn càng cao, bên trong phát kim mặc dù số lượng rất nhiều, mặc dù hắn Long Tu Châm tổn hao không lớn, nhưng mà, vì tương lai chế tạo khổng tước linh, cùng với ám khí khác, khối bản tinh này giá trị quả rất cao, không sai, đây là bản tinh, Vinh Vinh, người mất bao nhiêu tiền, bán lại cho ta đi. Chữ Vinh Vinh buột miệng cười, bên cạnh Mã Hồng Tuấn đã không nhịn được tiếp lời. Chuyển bán cái gì tốn có một cái kim hồn tệ, lão bản nọ liếc một cái ánh mắt nhìn chúng ta xem thường nửa ngày. Một kim hồn tệ, Tư Long hô lên một tiếng, vẻ mặt cười khổ nói, ta như thế nào không gặp được loại chuyện tốt này, ta ra giá 1000 kim hồn tệ các ngươi bán không? Chữ Vinh Vinh hì hì cười nói, tốt như vậy lời a, vừa chuyển tay chính là gấp 1000 lần, bất quá, người hay là hỏi Tam ca đi, hiện tại thứ này là của hắn. Tư Long ánh mắt có chút nóng rực nhìn Đường Tam. Nhưng thấy được Đường Tam ánh mắt màu lam như biển giọng thâm thúy sâu xa, Đường Tam áy náy nói, xin lỗi, Tư Long hội trưởng, khối bản tinh này đối với chúng ta mà nói đồng dạng trong yếu. Tư Long có vẻ đăm chiêu nói, người có phải muốn đem nó chế thành vật trang sức sao? Đường Tam cổ tay vừa lộn, không biết lúc nào đã thêm một cái tiểu đậu lớn nhỏ chỉ bằng hạt gạo, tại trong tay ta không phải vật trang sức mà là lợi khí giết người. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn bấm đốt ngón tay đơn giản bắn ra, một cái động tác trong mắt mọi người đều rất rõ ràng. Nhưng đồng dạng làm cho người ta cảm giác được tốc độ không gì so sánh được. Không có bất cứ cái gì tiếng động, mọi người chỉ thấy kim quang chợt léo lên, tại bên trong khối bản tinh cũng đã nhiều hơn một cây kim tuyến. Từ sau khi nhìn thấy Đường Tam, vẫn là lần đầu tiên Tư Long Đường Tam trước mặt triển lộ thân thủ của mình, Tư Long chỉ thấy đáy lòng mình bốc lên một luồng khí lạnh, không biết tại sao, người trẻ tuổi trước mắt này đột nhiên gây cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, thậm chí so với Thái Thản áp lực gây cho hắn còn muốn mạnh hơn. Tam ca, ngươi là làm thế nào vậy, dạy dạy ta được không? Chữ Vinh Vinh trợn to đôi mắt đẹp, vẻ mặt nhảy nhót nhìn Đường Tam. Đường Tam bất đắc dĩ nói, ngươi muốn học bản lãnh ta đây, sẽ buông tha cho ngươi võ hồn, nhưng mà phải luyện ít nhất trên 10 năm, nhìn qua thật thích thú sao, ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu nó bắn vào cơ thể ngươi lúc đó sẽ có cảm giác như thế nào? Thái Thản nhãn tình sáng lên, đây là Tu Long Châm sao? Đường Tam mỉm cười gật đầu, khối bản tinh này, ít nhất có thể tạo hơn 1.000 miếng long tu châm. Xem qua Đường Tam biểu diễn, Tư Long rốt cuộc nói không nên lời trong lời nói định mua khối bản tinh này, khối bản tinh này trong tay Đường Tam, so với trong tay hắn tác dụng phải lớn hơn rất nhiều. Đường Tam hướng chữ Vinh Vinh nói, người còn mua được đồ tốt gì nữa? Nhìn bộ dáng, người vận khí thật sự không tồi a. Chữ Vinh Vinh nói, vẫn là mua chút đồ vật gì đó, là cái gì ta cũng không rõ ràng. Vừa nói, ngay cả vòng tay nàng run rẩy, liên tiếp cái gì đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đường Tam đầu tiên chứng kiến là một khối khoáng thạch đen thui, khoáng thạch mang theo nhàn nhạt hàn khí, nhìn qua tựa như một khối quặng sắt đen thui, đậy là trong tất cả đồ vật cùng một chỗ chữ Vinh Vinh mang ra lớn nhất, đường kính ước chừng một thước hai, nhưng sức nặng lại cực kỳ kinh người, sau khi rơi xuống đất, cả tầng lầu đều bị run rẩy một chút. Ba người Đường Tam, Thái Thản, Tư Long biết hàng lại một lần nữa chấn kinh rồi, Thái Thản đoạt trước một bước, đi tới trước khối khoáng thạch đen thui này, nâng tay đặt tại khoáng thạch biểu hiện ra, nhiệt độ không đúng không phải quặng sắt. Tư Long hai mắt léo ra ánh sáng đặc thù, mang theo điểm cầu khẩn nhìn vào chữ Vinh Vinh, chữ tiểu thư có khả năng cho ta tới xem xét một chút khối khoáng thạch này là cái gì không? Chữ Vinh Vinh mỉm cười nói, đương nhiên có thể, khoáng thạch này là ta từ một người bắn quặng sắt địa phương chọn ra, tinh thiết giá cả, án theo mà tính tiền, hình như cũng là một kim hồn tệ đi. Áo Tư lập tiếp lời nói, còn không đến một kim hồn tệ, còn tặng kèm một chỗ thứ này, cũng không thực quan trọng, vừa nói, hắn chỉ vào bên cạnh khoáng thạch màu đen. Một khối thể tích lớn nhỏ chỉ bằng một phần ba nó, toàn thân khoáng thạch hiện ra màu xám, khối khoáng thạch biểu hiện ra lưu lộ vài tia nhàn nhạt là khối kim loại sáng bóng, nhìn qua thật như là một khối phổ thông hòn đá. Tư Long chậm rãi giơ tay phải lên, một cái điểm kim sắc quang diễm dẫn đầu xuất hiện trong vị trí trung tâm lòng bàn tay, ngay sau đó kim quang chợt léo, một thanh tinh khiết kim sắc là cái đục nhỏ bỗng trống rỗng xuất hiện, một trắng, hai vàng, ba tím, một đen, bảy cái hồn hoàn lẳng lặng hiện ra xung quanh tại cái đục nhỏ. Nhìn qua so với tất cả hồn sư Đường Tam bọn họ gặp qua hồn hoàn phải ít hơn nhiều. Từ bốn cái hồn hoàn so sánh xem, Tư Long hồn hoàn hiển nhiên không tốt, thân là hồn thánh hắn chỉ có một cái vạn năm hồn hoàn mà thôi, nhưng mà, võ hồn kỳ lạ của hắn nọ nhưng lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thái Thản thấp giọng nói, Tư Long võ hồn là kim cương đục, am hiểu nhất chính là đối với các loại khoáng thạch phân biệt cùng với đúc các vật tinh xảo, ít nhất được lâu cao 8 phần chân truyền, tại chú tạo giới địa vị cực cao. Thân là hồn thánh Tư Long, mặc dù tại chiến đấu phương diện không có bất cứ cái gì thiên phú, ngay cả hắn so với Mại Nhĩ Tư cấp bậc thấp hơn hắn cũng có thể khi dễ hắn, nhưng mà, khi hắn trong tay xuất hiện võ hồn kim cương đục của mình thì, cả người khí chất nhất thời xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Một khắc này, Đường Tam thậm chí cảm giác được trước mắt Tư Long giống như Dương Vô Địch chuyên chú tay cầm phá hồn thương vậy. Kim quang léo lên, mọi người thậm chí không có thấy rõ trên kim cương đục của Tư Long nọ là hồn hoàn thứ mấy sáng lên, kim cương đục nọ mũi nhọn đã điểm vào trên khoáng thạch. Đinh là một tiếng nhỏ vang lên, khoáng thạch màu đen nhất thời bộc phát ra một tiếng thanh thúy là một tiếng kêu răng rắc, một điểm kim quang trong nháy mắt từ chỗ tiếp xúc lan tràn cả khoáng thạch, trạng thái giống như một loại mạng nhện kim sắc quang mang bao vây lấy cả khoáng thạch liền như vậy hướng vào bên trong thẩm thấu đi vào, đúng vậy, đó chính là cảm giác thẩm thấu. Một trận tiếng kêu răng rắc không ngừng vang lên, nhàn nhạt sương mù từ khối khoáng thạch nọ bia hiện ra bộc phát ra, tại kim cương đục Tư Long điểm nhẹ xuống, bên ngoài khoáng thạch nọ dĩ nhiên đều vỡ vụn ra. Ngay sau đó, một cỗ hàn khí dày đặc lan tràn ra, cả bên trong gian phòng nhiệt độ đều nhanh như bay giảm xuống. Thái Thản bàn tay to vung lên, dày đặc hồn lực đem tầng tầng lớp lớp bên ngoài khoáng thạch bị vỡ vụn tách ra quét gom lại, nhất thời lộ ra bên trong đồng dạng là màu đen là kim loại khoáng thạch. Cho dù vật kia đồng dạng mà màu đen, nhưng mà, đen không có nửa phần hỗn tạp chất, Đường Tam dùng từ cực ma đồng có thể rõ ràng nhìn ra, khối khoáng thạch kim loại này mật độ cực lớn. Lấy tu vi cảnh giới của tử cực ma đồng đều rất khó tìm thấy một hát kê hở. Thâm thúy phản phất giống như hư không, chỉ là dùng ánh mắt nhìn, cho dù người không hiểu biết rõ kim loại cũng có thể nhìn ra được khối khoáng thạch này hình dáng tuyệt không phải quặng sắt đơn giản như vậy. Kim quang thu liếm, Tư Long giã thu hồi võ hồn của mình, ánh mắt của hắn có chút thử ra, dùng ngữ điệu cực kỳ không lưu loát thì thào nói ra, hàn tâm thiết tinh, thật là hàn tâm thiết tinh, một khối lớn như vậy. Chữ Vinh Vinh chớp chớp đôi mắt to nàng nhìn qua vậy cực kỳ đơn thuần xinh đẹp. Tư Long hội trưởng, cái này nhìn qua tựa như không tồi a, ngài không chuẩn bị mua sao? Tư Long nhìn chữ Vinh Vinh ánh mắt nhất thời bắt đầu biến thành quái dị, chữ tiểu thư hàn tâm thiết tinh, là kim loại trên đại lục cứng rắn nhất, không phải ta không muốn mua, ta thật sự là mua không nổi, nó giá cả là gấp 10 lần huyền thiết tinh, ngoi cho dù để cho ta đi tìm tại cả canh tân thành cũng tuyệt không quá 5 cây di, người khối này chừng mấy trăm cây di, giá trị thiên văn sổ tự. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, thì thào nói, chữ tiểu thư, người có thể hay không nói cho ta biết,

Hắn tiến từng bước rất tự nhiên, mỗi một bước lại tiến lại gần đám hồn sư. Đêm đen tối mịt, rất khó coi được tướng mạo của hắn, chỉ có thể từ dáng điệu phân biệt được đó là một nam nhân. Không cần Mại Nhĩ Tư lên tiếng, cơ hồ mọi người bắt đầu phóng thích hồn kỹ của mình, tựa như phô thiên cái địa, phóng về phía phương hướng cái bóng đen. Đương nhiên những hồn kỹ đó đều không phải là tuyệt chiêu mạnh nhất của họ, bởi vì họ còn muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Nhân tính là ích kỷ, nhất là bọn hồn sư quen sống an nhàn hưởng thụ này, ai cũng không muốn thành kẻ kế tiếp bị chết. Nhưng là, ngay khi bọn họ vừa phát động công kích, bóng đen nọ liền biến mất. Không có bất cứ cái gì báo hiệu, cứ như vậy mà biến mất. Tại vị trí của hắn, dưới sự công kích của đông đảo hồn sư võ hồn chủ điện canh Tân Thành, một trận chấn động kịch liệt vang lên. Một ít hồn sư thực lực yếu thậm chí không có phát hiện bóng đen nọ biến mất, còn đang vì công kích chúng mục tiêu mà dương dương tự đắc. Một cái bóng lạnh lùng được chiếu rọi từ hồn hoàn của đám hồn sư trải dài trên mặt đất. Một đại hồn sư đột nhiên cảm giác được trên người hơi hơi tê dần, ngay sau đó hắn nhìn thấy rõ ràng một vật hình cái chùy bén nhọn từ ngực mình lộ ra. Hắn muốn kêu gào, nhưng lại phát hiện, chính mình ngay cả thanh âm đã không thể nào phát ra được nữa. Cũng không đau đớn, chỉ có tê dại. Nhưng dù miệng hắn có mở rộng cũng không thể nào phát ra được một tia thanh âm. Trước khi bóng tối dần bao phủ, hắn chợt thấy hết thảy mọi vật đều bị một cái gì đó thôn phệ. Ngã xuống không phải một người, mà là hai. Cái bóng thon dài sau lưng hai người nọ, không biết từ lúc nào bên ngoài cơ thể đã mọc lên 8 cái trường mâu, trong đó hai cái đã đâm thủng thân thể bọn họ. Lấy lực phòng ngự của hồn võ họ mà nói, căn bản là không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả phòng ngự nào. Trước mặt 8 cái chu mâu này, bọn họ làm sao có thể may mắn thoát khỏi chứ? Một tiếng nổ phát ra từ tay phải của Đường Tam, phần đông hồn sư liền quay phắt người lại, tiếng kêu thê lương vang vọng thảm thiết trong bầu trời đêm. Có ít nhất 4 gã hồn sư thân thể bị chư các thần nỏ sắc bén xuyên qua mà mất mạng. Hai cỗ thi thể nhăn nheo đồng thời theo bát chu mâu bay lên, chặn đứng công kích từ mấy tên hồn vương có phản ứng nhanh nhất, mà sau đó cái bóng thon dài cũng đã lại một lần nữa biến mất. Nếu nói người thứ nhất bị giết làm cho hồn sư của canh Tân Thành võ hồn chủ điện sợ hãi, thì như vậy, 6 người vừa chết sau đấy lại khiến bọn họ hoàn toàn lâm vào trạng thái kinh hoàng. Phảng phất như có một vũng xoáy đang xoay quanh thân thể đám người, không ngừng cắn nuốt linh hồn bọn họ. 7 người cứ như vậy mà ngã xuống, hơn nữa lại là 7 hồn sư. Mặc dù trong số đó phần lớn là hồn sư có thực lực yếu nhược, nhưng cuối cùng vẫn là hồn sư A. Không có bất cứ dấu hiệu phản kháng nào cũng đã lạnh như băng ngã trên mặt đất. Mà mọi người đến bây giờ vẫn chưa biết rõ tướng mạo của đối phương, đối với những hồn sư quen sống an nhàn này mà nói, thì đây đúng là một chuyện quá kinh khủng. Càng là như vậy, hàn khí xung quanh lại càng rõ ràng. Hơi thở bạo lê lạnh như băng, làm cho sự yếu ớt trong nội tâm của đám hồn sư càng ngày càng tăng. Nếu nói bọn họ thực lực có 10 phần, thì hiện tại bọn họ đang phải dùng 12 phần lực lượng cố gắng bảo vệ tính mạng của mình, cho dù là Mại Nhĩ Tư cũng không có ngoại lệ. Mọi người lưng dựa vào nhau, Mại Nhĩ Tư ít nhiều còn có chút năng lực chỉ huy, lên tiếng nhắc nhở thuộc hạ. Không đến 30 tên hồn sư còn lại rất nhanh tụ tập thành hình vòng tròn, ngưng tụ chặt chẽ vào một chỗ. Quang mang hồn hoàn trở nên sáng hơn rất nhiều, vì bảo vệ tính mạng của mình, cuối cùng bọn họ đã đem hồn lực của mình thúc giục tới cực hạn. Hai hồn vương bên người Mại Nhĩ Tư chính là hai anh em. Hai người đồng thời giơ tay lên, trên người đệ nhĩ hồn kỹ bùng sáng, tạo thành hai đạo kim quang phóng lên cao, tới độ cao khoảng 20 thước liền nổ tung, khuếch tán ánh sáng ra xung quanh. Vốn bầu trời đêm tối đen bỗng chốc sáng rực lên y như ban ngày. Ở đó bầu trời đột nhiên sáng rực, làm cho bóng đen thần bí cuối cùng cũng phải bại lộ trước đông đảo ánh mắt của đám hồn sư. Tóc màu lam, mắt cũng màu lam, 8 cái trường mâu quỷ dị từ hai bên thân thể mọc ra, kim quang chiếu rọi xuống, hơi thở lạnh như băng từ trên người hắn không ngừng phóng thích ra. Rốt cuộc hồn sư canh Tân Thành võ hồn chủ điện cũng tìm thấy mục tiêu, bọn họ đồng thời cũng thấy 6 cái hồn hoàn sáng lên. Thân thể bại lộ trước mắt đối thủ, Đường Tam sẽ không cần phải ẩn giấu thân mình mà không dùng Lam Ngân Hoàng nữa. Phát sáng lên chính là đệ tứ hồn hoàn màu đen, nương theo hắc mang nọ, một bạch quang hoàn toàn trái ngược cũng chợt từ dưới chân Đường Tam bộc phát ra. Một kích này, chính là toàn bộ thực lực của Đường Tam. Tất cả hồn lực đều được ngưng tụ vào đệ tứ hồn kỹ này. Mà bạch quang đại biểu cho sát thần lĩnh vực tăng cường khả năng đột kích cũng được phóng thích. Bạch quang bộc phát đồng thời còn bao gồm cả lam quang. Nếu như nói trắng ra là đột kích hình tam giác, trước mặt đông đảo địch nhân hiển lộ chính mình, mà địch nhân lại bị hồn hoàn màu đỏ trên người hấp dẫn, Đường Tam đã hoàn toàn bộc phát thực lực bản thân. Bộc phát không hề báo hiệu, Lam Ngân Hoàng đệ tứ hồn kỹ biến dị lồng giam kỹ năng Lam Ngân đột thứ trận nở rộ. Dưới sự khống chế của tinh thần lực mạnh mẽ, Đường Tam đã dồn hết hồn lực vào một kích này vào vòng tròn nơi tập trung đông đảo hồn sư, thậm chí không có đến một cây Lam Ngân Hoàng dư thừa xuất hiện ở bên ngoài. Thanh âm chói tai vang lên lúc Lam Ngân Hoàng cùng phòng ngự của đám hồn sư va chạm. Thực lực thấp hơn 40 cấp hồn sư cơ hồ trong nháy mắt bị Lam Ngân Hoàng kinh khủng đâm thủng. Cũng không phải là do uy lực của Lam Ngân đột thứ trận uy lực quá lớn, mà bởi vì hiệu quả của song trọng suy yếu cùng tăng phúc. Lam Ngân lĩnh vực đối với Lam Ngân đột thứ trận có hiệu quả tăng phúc, sát thần lĩnh vực làm đối thủ suy yếu, khiến cho uy lực của cái hồn kỹ này phát huy vô cùng lớn. Sát thần đột kích làm tất cả hồn sư bên trong bao gồm cả Mại Nhĩ Tư đều thất thủ tâm thần, lực phòng ngự hạ xuống. Ở dưới tình huống này, Lam Ngân đột thứ trận vốn chỉ có thể giết chết 30 cấp hồn sư lại khiến toàn bộ 40 cấp hồn sư trở xuống bị đâm thủng. Sau khi phát động đợt tấn công thứ nhất, Đường Tam liền ăn ngay một cây khôi phục đại hương tràng cùng hưng phấn hồng tràng. Mục đích của hắn không phải chỉ là giết chết mấy hồn sư thực lực yếu nhược mà phải đem toàn bộ những người trước mắt này hủy diệt. Lam Ngân đột thứ trận cùng sát thần lĩnh vực hiệu quả khi liên hợp khiến mỗi hồn sư phải mê muội ít nhất trong 3 giây. Đương nhiên, cái này chỉ dùng cho những hồn sư không bị Lam Ngân đột thứ trận lực sát thương kinh khủng giết chết. Mà hồn sư không chết, cũng chỉ còn có 6 gã mà thôi. Bao gồm Mại Nhĩ Tư hồn đế cấp bậc cùng 5 tên hồn vương. Chương 366, thần khí bát bảo như ý nhuyễn giáp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không chút chậm trễ, trong nháy mắt rời đi, Đường Tam đã đến trước mặt hai gã hồn vương đang tụ tập, đang trong trạng thái mê muội, bọn họ yếu ớt bị bát chu mâu xuyên qua như xuyên một tờ giấy. Mà sức sống bọn họ chỉ trong nháy mắt bị bát chu mâu hút hết. Tiêu hao hồn lực của Đường Tam đã rất nhanh được khôi phục nhờ thôn phệ. Khi hắn có thể chính thức nắm bắt ý nghĩa thôn phệ của bát chu mâu thì Đường Tam đã có khả năng duy trì năng lực chiến đấu rất lâu. Hắn thậm chí không cần đem kịch độc của bát chu mâu phát ra, vẻn vẹn bằng vào thôn phệ là có thể khiến kẻ bị đâm trở thành một bộ thây khô. Mà cả quá trình này, Đường Tam chỉ dùng mất 2 giây. Vì để tiết kiệm thời gian, bát chu mâu của Đường Tam mang theo hai cỗ thi thể khô, rất nhanh phi đến trước mặt một tên hồn vương khác, không hề chậm trễ đồng thời cắm ngập vào. Khi hắn hoàn thành động tác này thì chủ điện của vũ hồn tại Canh Tân Thành cũng chỉ còn có 3 tên còn sống, Mai Nhĩ Tư là một trong số 3 tên này. Sau khi tỉnh táo lại thì chúng đã chẳng quan tâm đến máu huyết xung quanh, cơ hồ trong nháy mắt chúng đã phóng thích hồn kỹ mạnh mẽ nhất của mình. Có lẽ là vì nguyên nhân bảo vệ tính mạng, bọn họ lúc này phóng thích hồn lực đã có thể đột phá hạn chế của sát thần lĩnh vực. Dưới sự uy hiếp đến tính mạng, lúc này tiềm lực của họ đã được phát ra với tiềm lực lớn nhất. 3 khối thây khô từ bát chu mâu bị ném tung ra, che trước mặt Đường Tam, mà chính hắn cũng không lui về phía sau như tính toán của đối thủ, mà là không nhân nhượng nghênh đón công kích mạnh nhất của hai gã hồn vương và một gã hồn đế. Ánh vàng rực rỡ bao phủ xung quanh thân thể Đường Tam, tất cả công kích của đối thủ đều giống nhau, một đi không trở lại. Trong đôi mắt màu lam của hắn lúc này chính là ánh mắt sợ hãi thất sắc của đối thủ. 3 đối thủ, tại 3 hướng khác nhau đều được Đường Tam ngăn cản công kích gần như cùng lúc, lúc này thân thể Đường Tam xuất hiện trước mặt một gã hồn vương. Vô địch kim thân nọ chỉ cần 3 giây cũng là đủ để Đường Tam làm nhiều chuyện rồi, còn 3 gã đối thủ thấy hắn đang bị vây bởi công kích mạnh nhất của cả bọn mà sợi long cũng không bị tổn hại thì sợ ngây người, ngay lúc đó bát chu mâu đâm xuyên qua ngực tên hồn sư đầu tiên. Tử kim sắc quang mang cũng đồng thời từ trong ánh mắt Đường Tam bộc phát, quang mang chợt lóe rồi biến mất, cuối cùng đầu một hồn vương đã nổ trở thành làn mưa máu. Lựa chọn thời gian sử dụng tử cực thần quang lúc này đúng là có khả năng phát huy ưu thế cao nhất, cho nên làm sao tên đối thủ này có thể ngăn cản chứ? Mại Nhĩ Tư đã muốn điên rồi, bất luận là lực sát thương kinh khủng của đối thủ hay là đệ lục hồn hoàn đỏ như máu kia lại đem việc đối mặt công kích của cả 3 người họ mà không chút tổn thương đã khiến hắn sợ hãi đến cực điểm. Tất nhiên khi một người đạt tới giới hạn của sợ hãi thì lúc đó sẽ không còn là sợ hãi nữa, mà đó sẽ trở thành điên cuồng. Điên cuồng chính thức, nhưng là Đường Tam thậm chí không cho hắn cả cơ hội để điên cuồng. Trước sát na vô địch kim thân chấm dứt, Đường Tam lại dùng một kỹ năng kinh khủng nữa là thuấn di trong nháy mắt. Đồng dạng là hồn đế, nhưng Mại Nhĩ Tư làm sao có thể so sánh cùng hắn chứ? Cho dù là cấp bậc cường giả như hồn đấu la cũng không nhất định có thể trực tiếp đối kháng Đường Tam. Ngay cả việc Đường Tam có tiêu hao đến 8 phần hồn lực thì kết quả cuối cùng của trận đấu cũng vẫn không thay đổi như trước. Lúc này sau khi thuấn di thì Đường Tam cũng không xuất hiện sau lưng đối thủ, mà là trực tiếp xuất hiện trước mặt Mại Nhĩ Tư. Cũng không cần tiêu hao bao nhiêu hồn lực, đệ nhị hồn kỹ ký sinh đã được phóng thích. Khiến Mại Nhĩ Tư đang điên cuồng bị hạn chế, mà bát chu mâu sau lưng Đường Tam đã trong chớp mắt đánh tới thân thể đối thủ. Không có đâm thủng, cũng không có thôn phệ, chỉ là nhẹ nhàng mà đâm phá lớp da hắn. Độc tố phóng thích, trong nháy mắt địa ma túy khiến thân thể Mại Nhĩ Tư trở nên cứng ngắc. Này, đây là, trưởng lão, ý gì? Mại Nhĩ Tư dùng âm thanh khàn mà run rẩy hỏi. Cho tới bây giờ hắn vẫn tưởng rằng Thái Thản là trưởng lão của Vũ Hồn Điện, còn Đường Tam chỉ là thủ hạ của Thái Thản mà thôi. Đường Tam cười, nụ cười lạnh như băng, lại thêm các thi thể xung quanh làm nền đã khiến nụ cười lạnh băng đó như nụ cười của tử thần. Nụ cười đó khiến Mại Nhĩ Tư không còn chút hy vọng thoát thân nào nữa. Đây là ý tứ của ta, là lãi mà ta thu của Vũ Hồn Điện. Khi người đùa giỡn tiểu vũ của ta thì mệnh của ngươi đã được định đoạt rồi. Vĩnh biệt, phốc, máu bắn tung tóe, không có thôn phệ, chỉ có thuần túy đâm một. Phát, tám căn chu mâu trong nháy mắt thân thể hắn khiến đây trở thành cảnh tượng máu me ghê rợn. Tựa hồ khiến Đường Tam quay trở lại thời gian hắn ở Sát Lục Chi Đô. Mà nội tâm hắn đã tích tụ thống khổ từ lâu nay được phát ra hoàn toàn. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được tiểu vũ vì cứu chính mình mà hiến tế bản thân khiến hắn cảm thấy vô lực. Hắn thể muốn nắm giữ tính mạng của mình, cũng nắm giữ tính mạng của người khác. Từng được Sát Lục Chi Đô bồi dưỡng, mấy xác chết này gần như không khiến Đường Tam có chút để ý, vứt thi thể Mại Nhĩ Tư xuống, nhanh chóng thu hồi tất cả ám khí trên người lũ hồn sư của Vũ Hồn Điện này lại. Mà cho tới tận lúc này xa xa mới rốt cuộc dâng lên hỏa quang nồng nặc. Lại ăn một cây khôi phục đại hương tràng, nhìn hỏa diễm phía xa xa, nội tâm đang sôi sục của Đường Tam dần dần tan rã. Võ Hồn Điện thế lực khổng lồ, nhưng diện tích bao trùm cũng quá lớn. Trực tiếp chống lại mặc dù khó có khả năng, nhưng từ bên cạnh đánh du kích thì vẫn có thể. Lấy thực lực Đường Tam, chỉ cần không phải đụng tới đối thủ có được năng lực khống chế mình quá nhiều thì dù không chiến thắng nhưng tự bảo vệ mình cũng quá đủ. Từ khi hắn biết cừu hận của cha mẹ, hắn đã đề ra sách lược từng bước phá hoại. Hôm nay chỉ là sự bắt đầu mà thôi. Cừu hận của cha mẹ, cừu hận của Tiểu Vũ, cừu hận của Hạo Thiên Tông. Hắn muốn đòi lại từng điểm một với Vũ Hồn Điện. Tiếng bước chân ồn ào từ xa xa vang lên, bên này dù động tĩnh không tính là lớn nhưng ánh sang huyễn lệ lại dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của quan phương tại canh Tân Thành. Từ vị trí máu tanh, Đường Tam dần dần biến mất trong bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, một tin tức động trời được truyền khắp canh Tân Thành, Võ Hồn Chủ Điện tại canh Tân Thành đêm qua bị trận lửa lớn biến thành tro bụi, bao gồm cả điện chủ Mại Nhĩ Tư giáo chủ ở bên trong. Tổng cộng 34 hồn sư toàn bộ chết trên đường phố của canh Tân Thành, xác chết mỗi người lại quái dị cực kỳ, cả ngã tư kia đã bị nhuộm thành màu đỏ. Võ Hồn Điện là chỗ như thế nào, đây chính là thế lực mà ngay cả hai đại đế quốc cũng kiêng kỵ không dám chống đối. Tại canh Tân Thành trong số các thành thị, Vũ Hồn Chủ Điện ở đây có được hơn 30 danh hồn sư cũng có thể nói là quyền thế ngập trời, quan phương cũng không dám dễ dàng mạo phạm bọn họ. Trong vòng một cả Vũ Hồn Điện đều bị giết sạch, chủ điện bị thiêu rụi. Chuyện kiểu này đừng nói là tại canh Tân Thành, coi như là tại cả Đấu La Đại Lục cũng chưa bao giờ phát sinh quá. Trong lúc nhất thời không khí cả canh Tân Thành đã trở nên vô cùng ngưng trọng, quan phương dưới sự khiếp sợ bắt đầu nghiêm khắc điều tra, phong bế cửa thành, không được ra vào. Vào từng nhà tìm tòi hung thủ, đương nhiên, người nào cũng biết đây chẳng qua chỉ là lướt qua mà thôi, có thể giết chết hơn 30 hồn sư của Võ Hồn Điện thì sao có thể dễ dàng bắt được. Quan phương nơi này chỉ duy nhất có thể làm chút hữu dụng chính là thông báo tình huống ở đây với Vũ Hồn Điện rồi chờ đợi xử lý của bọn họ. Dân chúng tại canh Tân Thành, đa số bình dân là vỗ tay vui mừng, lấy tính cách như vậy của Mại Nhĩ Tư, bình thường dân chúng nơi đây bị Vũ Hồn Điện ức hiếp bao nhiêu. Chủ điện của Vũ Hồn Điện ở canh Tân Thành bị hủy thì họ coi như vỗ tay vui mừng vô cùng. Mà ai cũng không có chú ý tới. Lúc sáng sớm khi cửa thành đã phong bế đã lặng yên mở ra, hai cỗ xe ngựa lặng lẽ rời đi. Lấy địa vị của Lâu Cao, ai có thể ngăn trở hắn ra khỏi thành chứ? Mà ngay đêm qua, Hiệp hội Thợ Rèn đã chính thức tuyên bố, do Tư Long kế thừa chức vị hội trưởng của Hiệp hội. Trên đường về, Sử Lai Khắc Ngũ Quái ngồi trên một xe ngựa còn hai vị tượng thần cũng ngồi một xe ngựa để nghiên cứu. Tư Vũ, Tư Khải hai vị thợ rèn cấp bậc tông sư cũng không cùng đi trước cùng Lâu Cao đến đường môn, Tư Long vừa mới trở thành hội trưởng của Hiệp hội Thợ Rèn nên bọn họ cũng muốn được ủng hộ mạnh mẽ. Bọn họ đã cùng Đường Tam ước định. Chờ tình huống Hiệp hội Thợ Rèn dần ổn định lại, một tháng sau sẽ lên đường đi trước đường môn. Mã Hồng Tuấn có chút oán giận nói, Tam ca, ngày hôm qua ta từ Võ Hồn Điện lấy được rất nhiều tài vật, tại sao ngươi bắt ta giao cho Hiệp hội Thợ Rèn, đây là tài phú không nhỏ mà. Võ Hồn Chủ Điện bị thiêu, Mã Hồng Tuấn tự nhiên sẽ không để tay không mà quay về, hắn mang về số lượng tài vật không nhỏ khiến người khác nhìn đến cũng phải giật mình. Đường Tam lạnh nhạt cười, nói, đây đều là mồ hôi nước mắt của người dân canh Tân Thành. Giao cho Hiệp hội Thợ Rèn, để cho bọn họ từ từ trả cho dân chúng mới tốt. Hiệp hội Thợ Rèn không phải cũng có hồi báo rồi sao? Tối hôm qua thu được gồm hai kiện thần khí đều chia chúng ta 5 phần giá cả, như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ? Thu hoạch lần này đã vượt khỏi mong đợi của chúng ta cũng không có thể quá tham lam. Không phải sao, vừa nói, ánh mắt Đường Tam đã có chút lo lắng đích rơi vào trên người Tiểu Vũ. Lúc này, Tình hình trên xe ngựa có chút kỳ quái, Tiểu Vũ luôn luôn gắn chặt với Đường Tam nhưng nay lại ngồi cạnh chữ Vinh Vinh, ngủ say trên đùi chữ Vinh Vinh. Đêm qua, sau khi Đường Tam trở về, dù nói gì Tiểu Vũ cũng không chịu đến gần hắn, ánh mắt nhìn Đường Tam thậm chí hiện ra tâm tình sợ hãi. Bất luận Đường Tam an ủi nàng như thế nào nhưng cuối cùng nàng cũng không chịu đến gần hắn. Một đêm không chợp mắt, tới tận sáng sớm hôm nay, Tiểu Vũ mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đường Tam có thể đoán được, vì Tiểu Vũ đã mất đi linh hồn cho nên khi thấy mùi máu tanh trên người hắn quá nhiều, vì thế nàng không dám đến gần. Mặc dù nàng không có ý thức, nhưng cảm giác lại vẫn rất linh mẫn như trước, cho tới bây giờ, nàng vẫn không muốn đến gần hắn. Hôm nay sáng sớm thừa dịp trời còn chưa sáng, mọi người mua đầy đủ vật phẩm lên xe ngựa, Tiểu Vũ mới mệt mỏi dựa sát vào chữ Vinh Vinh mà ngủ thiếp đi. Nghe xong Đường Tam nói, Mã Hồng Tuấn gãi gãi đầu, nói cho cùng, tiền này tiêu cũng không thoải mái cho lắm. Chỉ là, sau này nếu gặp phải chuyện giống như thế, chẳng lẽ lại đưa cả cho quan phương sao? Bởi vì không phải nơi nào cũng có hiệp hội thợ rèn. Đường Tam suy nghĩ một chút nói, nhìn tình huống mà định, giao cho quan phương là khó có khả năng, vì như vậy chắc chắn sẽ trở lại tay của Vũ Hồn Điện. Áo Tư Tạp ngồi bên cạnh Đường Tam nói, thật sự hâm mộ Tiểu Vũ mà. Ngủ được như vậy hương vị thật là ngọt ngào, không lo không nghĩ mới hay chứ. Mã Hồng Tuấn có chút khinh bỉ nhìn Áo Tư Tạp nói, ngươi là hâm mộ Tiểu Vũ có thể gối lên trên đùi Vinh Vinh. Hắc hắc, Áo Tư Tạp dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói, chuyện này có gì mà quá hâm mộ chứ, ca cũng không phải không quá để ý. Ách, nói xong, những lời này hắn mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng, nhìn ánh mắt như giết người của chữ Vinh Vinh mà vội vã ngậm miệng lại. Nhìn bộ dáng bọn họ, Đường Tam không khỏi mỉm cười. Bởi vì giết chóc tối hôm qua, nội tâm hắn vốn có vẻ bạo lệ giết chóc nhưng nay thấy đồng bọn thoải mái mới dần dần bị đè ép xuống. Dù sao, lúc đầu kinh nghiệm tại sát lục chi đô, mặc dù trải qua kinh nghiệm tại Nguyệt Hiên mà sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, nhưng thủy chung vẫn không có chính thức biến mất. Mà luồng sát khí cũng là không thể biến mất, nếu không, sát thần lĩnh vực của hắn cũng sẽ mất đi hiệu quả. Hung hăng nhéo hông Áo Tư Tạp, chữ Vinh Vinh trừng mắt nhìn mập mạp liếc mắt một cái, mập mạp chết tiệt, còn dám giễu cợt chúng ta, ngươi cũng đừng muốn tìm đến lão bà. Ngươi nói, ngươi sau này muốn theo đuổi nữ hài tử là càng dễ dàng tin tưởng ngươi, hay là tin tưởng ta đi? Mã Hồng Tuấn mở to hai mắt nhìn, Vinh Vinh, không thể như vậy mà. Các ngươi đều từng cặp với nhau, ca ca ta cũng phải có mục tiêu theo đuổi chứ. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng, ngẩng đầu không thèm nhìn hắn nữa. Mã Hồng Tuấn ho khan hai tiếng, hảo, hảo, sau này ta không cười ngươi nữa là được. Chúng ta đổi đề tài khác đi. Hắc hắc, Vinh Vinh, coi như hai kiện thần khí ngày hôm qua để ngươi thu lấy đi, lấy ra nhìn một chút đi mà. Cho chúng ta xem phòng ngự của chúng mạnh cỡ nào đi. Vừa nói lời này, ngay cả Đường Tam cũng bị khơi mào hứng thú. Ngày hôm qua sau khi bọn họ trở về, Lâu Cao tuân thủ lời hứa, tất cả lấy được từ Mại Nhĩ Tư đều đưa cho họ. Nhưng vì Mã Hồng Tuấn lấy được tài phú rất nhiều, mà 5 phần trong đó đều được chia cho Đường Môn. Mà trong đó chắc chắn cũng có hai kiện thần khí bát bảo như ý nhuyễn giáp kia. Chữ Vinh Vinh gật đầu, trong tay quang mang chợt lóe, hai kiện bát bảo như ý nhuyễn giáp đã xuất hiện trong tay nàng. Một kiện nhuyễn giáp bọn họ đã thấy vào buổi đấu giá ngày hôm qua, là màu lam, mà một kiện khác là màu trắng. Trên hai kiện nhuyễn giáp đều không có bất cứ vân lộ nào để trang điểm, cầm trong tay cũng cảm thụ sức nặng không quá lớn. Chữ Vinh Vinh đưa chúng đến tay Đường Tam. Đường Tam đem hai kiện nhuyễn giáp tiếp nhận, cầm lấy kiện nhuyễn giáp cho nam nhân, nhẹ nhàng lôi kéo một chút, nhuyễn giáp nhất thời bị kéo ra một ít, khi hắn buông tay ra. Nhuyễn giáp rồi lại tự khôi phục lại nguyên trạng, cực kỳ co giãn, than dài một hơi, Đường Tam than thở nói, kỹ năng thần kỳ thật. Khó có thể tưởng tượng Lâu Cao tiền bối sao có thể làm được như vậy. Áo Tư Tạp nhắc nhở Đường Tam nói, hiện tại nên gọi là Lâu Cao trưởng lão, hắn đã là người của Đường Môn rồi. Đường Tam hướng Mã Hồng Tuấn bên người nói, dùng phượng hoàng hỏa diễm của ngươi thiêu một chút thử xem. Vừa nói, hắn dùng tay nâng áo giáp màu lam này lên trước mặt Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn gật đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ, đã không cần đem võ hồn hoàn toàn phóng thích cũng có thể sử dụng một chút phượng hoàng hỏa diễm. Một đoàn hỏa diễm màu đỏ từ đầu ngón tay bốc lên, trực tiếp đặt trên áo giáp. Phượng hoàng hỏa diễm của Mã Hồng Tuấn có được tăng phúc rất mạnh, mặc dù chỉ một điểm như vậy nhưng nhiệt độ bên trong xe ngựa vẫn tăng mạnh. Ánh mắt mọi người tập trung trên nhuyễn giáp, dưới thiêu đốt của phượng hoàng hỏa diễm, chỉ lóe lên rồi nhuyễn giáp lại trở lại như thường, không có một điểm biến hóa, cho dù là màu sắc cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Đường Tam gật đầu, ra hiệu Mã Hồng Tuấn thu hồi hỏa diễm, lúc này mới hướng mọi người nói, gần áo giáp, ta chỉ cảm nhận được một chút ấm áp. Khả năng chống nhiệt của nó hẳn là rất mạnh, Sợ rằng Tư Địch đại sư nói nó có khả năng chịu được công kích của hồn sư 60 cấp, cho dù bất kể cách tấn công nào cũng không thể phá được phòng ngự của nó. Đây chắc chắn là bảo bối hiếm thấy. Vừa nói, hắn cầm nhuyễn giáp trong tay vứt cho Áo Tư Tạp, tiểu áo. Bộ này để ngươi mặc đi. Áo Tư Tạp cũng không khách khí, mặt mang vẻ mỉm cười tiếp nhận bát bảo như ý nhuyễn giáp. Mặc dù hắn đã có kính tượng hương tràng, có thể trong khoảng thời gian ngắn có được năng lực của chiến hồn sư, nhưng thân mình hắn dù sao vẫn là một người phụ trợ hệ khí hồn sư. Nhuyễn giáp này đối với hắn có tác dụng lớn hơn hẳn so với bọn Đường Tam, Mã Hồng Tuấn. Cầm một kiện nhuyễn giáp màu trắng khác, nhưng thần sắc Đường Tam lại toát ra vài phần do dự, nhìn chữ Vinh Vinh một chút, lại nhìn Tiểu Vũ đang ngủ say, trong lúc nhất thời không cách nào đưa ra quyết định. Chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ thân mình đều không có chút lực phòng ngự nào, nhưng nhuyễn giáp lại chỉ có một kiện, không rõ nên cho ai đây. Tiền là của thất bảo lưu ly tông cấp, lần này tiêu hơn 100 vạn kim hồn tệ, nhưng rõ ràng hiện tại Tiểu Vũ nếu so với chữ Vinh Vinh thì càng thêm yếu ớt hơn. Hơn nữa, từ trên mặt cảm tình mà nói, tâm tư Đường Tam hiển nhiên là thiên hướng về Tiểu Vũ. Nhưng càng là như vậy, hắn cũng càng không cách nào đưa ra quyết định hơn. Chữ Vinh Vinh dù sao cũng thông minh, tự nhiên nhìn ra chỗ khó xử của Đường Tam, nàng mới mỉm cười, nói Tam ca, ngươi đưa cho ta đi. Đợi đến khi nghỉ ngơi ta sẽ giúp Tiểu Vũ mặc vào. So với ta thì nàng càng cần hơn. Lâu Cao tiền bối không phải đã đáp ứng sau này sẽ chế tạo thêm loại nhuyễn giáp như vậy cho chúng ta mà. Sau này ta yêu cầu hắn làm thêm một kiện cũng là đơn giản. Đường Tam nhìn lên nhuyễn giáp, trong mắt toát ra vài phần vẻ cảm kích, nhưng hắn không có nói ra lời cảm ơn. Sử lai khắc thất quái đều là đồng bọn vào sinh ra tử. Nếu như nói lời cảm ơn thì thật sự có chút dối trá. Tiểu Vũ suốt 3 ngày không đến gần Đường Tam, 3 ngày sau, loại tình huống này mới dần dần có chút thay đổi, nội tâm sợ hãi. Mùi máu tanh trên người Đường Tam đã dần dần phai mờ, lúc này nàng mới một lần nữa tới bên người Đường Tam. Bộ nhuyễn giáp bát bảo như ý màu trắng đã được mặc trên người Tiểu Vũ. Để mặc bộ nhuyễn giáp này vào cũng có chút khó khăn, cho nên để cởi ra lại càng khó hơn. Bộ giáp áp sát vào thân thể nàng, bởi vậy buổi tối Đường Tam nghỉ ngơi đã bị giày vò cùng với vui sướng. Mặc dù Tiểu Vũ mặc nhuyễn giáp thể hiện đường cong mê người. Lúc khoảng cách Thiên Đấu Thành còn có 3 ngày đường, Lâu Cao chủ động tìm tới Đường Tam. Tỏ vẻ muốn cùng Đường Tam một mình nói chuyện, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh 3 người tạm thời thay xe ngựa. Về phần Tiểu Vũ, Đường Tam chắc chắn sẽ không để nàng rời đi. Đối với tình huống của Tiểu Vũ thì Lâu Cao cũng có chút hiểu rõ, cho nên cũng không để ý. Lâu Cao trưởng lão, ngài tìm ta có chuyện gì? Đường Tam nhìn Lâu Cao, từ vẻ mặt của Lâu Cao hắn cũng có thể nhìn ra sự cuồng nhiệt trong nội tâm hắn. Loại cuồng nhiệt này chính kiếp trước Đường Tam cũng đã trải qua. Tới kiếp này thì sự cuồng nhiệt giảm đi nhiều lắm, có lẽ là bởi vì ở kiếp này hắn không chỉ có một hướng đi duy nhất là độc và ám khí như trước nữa. Lâu Cao từ trong lòng lấy ra một bản vẽ, đây chính là thứ mà sau khi Đường Tam rời khỏi Canh Tân Thành đưa cho hắn, chính là bản vẽ trọn vẹn bộ Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Những điều này là do Đường Tam tổng hợp rất nhiều tài liệu ở kiếp trước mới rút ra được, cho nên hắn nhớ rất kỹ, vì thế bản vẽ cũng cực kỳ tinh tế. Tông chủ, lão phu có thỉnh cầu, mời người nhất định phải đáp ứng ta. Ánh mắt nóng rực của Lâu Cao nhìn chăm chú Đường Tam. Đường Tam nói, ngài muốn chế tạo Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Lâu Cao dùng sức gật đầu, ta cùng Thái Thản đã cẩn thận thương lượng, nghiên cứu qua, ta có ít nhất 6 thành nắm chắc có thể thành công chế tạo ra tuyệt thế ám khí này. Tông chủ, hiện tại chúng ta cũng có Thâm Hải Trầm Ngân Ngân Mẫu là tài liệu quan trọng nhất để chế tạo, cho nên tin tưởng chúng ta sẽ chế tạo ra một tác phẩm siêu việt hơn tất cả những thứ trước đây. Đường Tam thở dài một tiếng, nói tiền bối. Tâm tình của ngài ta có thể hiểu được, kỹ thuật của ngài ta cũng không hề hoài nghi chút nào. Nhưng hiện tại chúng ta cũng có rất nhiều vấn đề phiền toái, đó chính là vấn đề gia công lại ngân mẫu. Lấy độ cứng cáp của nó thì muốn chế tạo là khó khăn vô cùng, chẳng lẽ ngài có biện pháp rèn nó sao? Vừa nói đến vấn đề này, Lâu Cao đã có chút chán nản, không được, ta đã thử qua. Vật kia thật sự rất cứng cỏi, ta cùng Thái Thản kiệt lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng thay đổi chút hình dạng của nó, nhưng tuyệt đối không cách nào rèn được. Nhưng Thái Thản nói với ta, người có biện pháp, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Tông chủ, người hẳn là hiểu được tâm tình lúc này của ta mà, xin mời ngươi để cho ta chủ trì rèn cái này đi. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, được rồi, chờ sau khi trở lại đường môn, ta sẽ đưa ngài đi một chỗ, cũng chỉ có người ở nơi đó mới có khả năng rèn nó được. Theo ta được biết, Thâm Hải Trầm Ngân Ngân Mẫu không thể thông qua lửa luyện hóa, chỉ có lực lượng cực kỳ cường đại nện lên nó thì thân hình nó mới dần dần mềm hơn, rồi từ đó mới có thể tạo hình cho nó được. Nhưng thời gian nó trở thành mềm thì rất ngắn. Nói cách khác, nhất định cần phải có một cường giả đủ năng lực luôn cùng phối hợp chế tạo cùng ngài thì mới có khả năng thành công. Đáng tiếc phụ thân ngươi hắn, nói cách khác, lấy lực lượng của hắn, chắc chắn sẽ có thể làm được. Trong tam đại thần tượng chúng ta thì phụ thân ngươi chính là bằng vào thực lực lớn nhất để có thể tinh chế rồi trở thành thần tượng. Nếu có hắn cùng hợp tác với ta, thì khả năng thành công chắc chắn sẽ vượt qua 9 phần. Thật sự Hạo Thiên Truy là vũ hồn có khả năng phá hoại lớn nhất. Đồng thời, trong mắt của ta, nó cũng là vũ hồn duy nhất dùng để làm việc đúc, rèn mà thôi. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói chuyện này hãy để giải quyết đi. Ta sẽ tranh thủ giúp ngài tìm một người hợp tác thích hợp nhất vậy. Ánh mắt Lâu Cao lộ ra thần sắc mong chờ, nắm chặt bản vẽ trong tay. Trong lòng Đường Tam thì sự quan trọng của Lâu Cao đối với Đường Môn cũng không hề kém hơn Thái Thản. Nếu như nói Thái Thản có thể chế tạo gần như toàn bộ ám khí của Đường Môn thì Lâu Cao chính là chuyên chế tạo các loại ám khí mũi nhọn. Có hai vị tượng thần như họ nên Đường Tam càng có thể đầu tư nhiều tinh lực vào tu luyện và xử lý các sự tình trọng yếu của tông môn. Không cần phải tham gia chú tạo, chế tạo ra bảo vũ Lê Hoa Châm cũng là tâm nguyện của hắn. Nếu thật sự Lâu Cao có thể thành công thì không thể nghi ngờ đó sẽ cấp cho Đường Môn vị thế càng cao hơn. Tới đêm, Sử Lai Khắc Ngũ Quái cùng hai vị tượng thần ngồi trên hai xe ngựa lặng yên tiến vào Thiên Đấu Thành. Do sớm trở về, dọc theo đường đi ngày đi đêm nghỉ, đại đa số thời gian đều ở ngồi trên xe, so với lúc đi còn nhanh hơn mấy ngày. Xe ngựa đi thẳng đến cổng lớn của Đường Môn, trên tấm biển ghi Đường Môn thay thế vào vị trí lúc trước treo bảng ghi lực chi nhất tộc. Từ bề ngoài nhìn lại, dường như khoảng thời gian này không có chút gì thay đổi, nhưng xua khi bọn Đường Tam xuống xe họ lại chứng kiến trước cửa lớn của Đường Môn, Ngưu Cao tộc trưởng của Ngự chi nhất tộc, Bạch Hạc tộc trưởng của Mẫn chi nhất tộc cùng với Dương Vô Địch tộc trưởng của Phá chi nhất tộc đang đứng nghênh đón họ. Đường Tam có chút ngạc nhiên nhìn ba vị tộc trưởng, cũng có thể nói là ba vị trưởng lão của Đường Môn, kinh ngạc nói, ba vị trưởng lão sao lại biết chúng ta trở về lúc này? Bạch Hạc mỉm cười, nói, tông chủ, chẳng lẽ ngươi quên Mẫn chi nhất tộc chúng ta tinh thông cái gì sao? Đường Tam lúc này mới chợt hiểu, người đã để tộc nhân của Mẫn chi nhất tộc bắt đầu hoạt động rồi sao? Bạch Hạc cười nói, thật sự ta không thể để họ đều ăn không ngồi rồi được, ta đã phái bọn họ ra ngoài, hiện tại những vị trí trọng yếu của cả Thiên Đấu Thành đều được tộc nhân của ta giám sát, bên trong thành phát sinh biến hóa cũng sẽ được tông môn biết ngay. Đây cũng coi như rèn luyện của ta với các tộc nhân vậy. Ngưu Cao ha hả cười, nói cái gì mà tộc này tộc nọ, sau này chúng ta đều là người của Đường Môn. Tông chủ, đừng đứng ở chỗ này, nhanh tiến vào nhìn một chút đi. Thật sự không muốn nhìn lão Bạch Hạc này khoe khoang nữa rồi. Người cũng nên nhìn một chút thành tựu trong mấy ngày này của Ngự chi nhất tộc chúng ta đi. Chúng ta cơ bản đã thiết kế xong tông môn, còn một số chi tiết nhỏ sẽ dần dần hoàn thành sau. Dương Vô Địch không mở miệng, chỉ là hướng Đường Tam gật đầu. Đơn chúc tứ tông tộc rốt cuộc tề tụ tại Đường Môn. Đường Tam trước tiên đem Lâu Cao giới thiệu cho ba vị tông chủ, lúc này mới cùng mọi người tiến vào trong Đường Môn. Trong lúc đi vào hắn nói một vấn đề, hiện tại Đường Môn coi như là chính thức thành lập, xưng hô nhất định cần phải có sự thay đổi. Nếu cứ tiếp tục xưng hô cái gì là Ngự chi nhất tộc, Lực chi nhất tộc thì sao có thể xem như Đường Môn chứ? Một nguyên mẫu Đường Môn trước kia đang dần dần được hắn hình thành. Đi vào Đường Môn, lập tức cảm giác được sự bất đồng với Lực chi nhất tộc ngày trước. Vốn kiến trúc cũ của Lực chi nhất tộc này đã được thay đổi nhiều. Nếu như là người khác thì có lẽ không nhận ra sự biến hóa này, nhưng Đường Tam bất đồng, bởi vì mỗi khi Đường Tam đến một nơi mới thì hắn đều dùng tinh thần lực cẩn thận dò xét xung quanh. Mà tòa phủ đệ của Lực chi nhất tộc sau này còn là đại bản doanh của Đường Môn cho nên Đường Tam càng phải dò xét cẩn thận hơn. Lúc này mặt ngoài nhìn lại thì phủ đệ không có biến hóa gì nhưng lại cùng Đường Môn trong trí nhớ của Đường Tam có chút khác biệt. Tại giới thiệu của Ngưu Cao, Đường Tam mới biết được, biến hóa này là do ám khí của Đường Môn gây ra. Ngự chi nhất tộc vốn gia cố thêm chút nhưng vẫn trên trụ cột là kiến trúc cũ, chỉ là thêm những vị trí có thể phóng ra ám khí. Ví dụ trên vách tường một ít có thể tháo rời được. Tùy thời có thể tiện tay rời ra rồi phóng các loại ám khí từ đó ra. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác sau khi Đường Tam vừa vào cửa mà thôi, đi tới hậu đường, mới có thể chính thức nhận ra năng lực thật sự về kiến trúc của Ngự chi nhất tộc. Kiến trúc bên trong Đường Môn đã nhiều thêm gấp đôi, lại có các kiến trúc được cải tạo nhiều, hơn nữa các kiến trúc được xây mới lại là những công trình khổng lồ. Trong khoảng thời gian ngắn mà Ngự chi nhất tộc chẳng những hoàn thành toàn bộ kiến trúc, hơn nữa bọn họ chỉnh sửa các kiến trúc cũ của Lực chi nhất tộc mà người ngoài nhìn vào không thấy có chút không hài hòa nào. Tất cả các kiến trúc của Đường Môn nhìn qua đều rất thuận mắt. Thậm chí ngay cả kiến trúc mới, cũ cũng không khác biệt nhau nhiều. Đây là kỹ thuật thế nào, trên phương diện kiến trúc thực sự họ khiến Đường Tam có cảm giác giống tượng thần Lâu Cao, thật sự là kinh thế hãi tục. Ngưu Cao dùng âm thanh vang dội của hắn hướng Đường Tam nói, tông chủ, trước mắt kiến thiết Đường Môn chúng ta chủ yếu có 5 khu vực, Bốn phương là nơi ở của bốn tộc, bảo vệ xung quanh phủ tông chủ. Trước mắt đường môn chúng ta tổng cộng có 1.078 hồn sư, mà với tông môn hiện tại còn có thể cho khoảng hơn 400 người nữa vào ở, lúc đó sẽ khoảng 1.500 người mà vẫn không bị chật chội. Với kiến trúc này, một khi tông môn tập hợp thì tất cả hồn sư đều có thể thông qua hành lang mà đến vị trí chiến đấu nhanh nhất. Đáng tiếc ngươi không cho ta cải tạo tường bên ngoài với quy mô lớn, nếu không ta nắm chắc đem đường môn chúng ta kiến thiết thành một tòa pháo đài. Đường Tam mỉm cười nói, Như Cao trưởng lão, ngài làm phi thường tốt, ngự chi nhất tộc không hổ là nổi trội về kiến trúc. Thật sự không nghĩ tới, thời gian nhanh như vậy mà các người có thể hoàn thành công trình lớn như vậy. Vừa nói, mọi người đã đi tới khu vực hậu đường tông chủ phủ, bên trên cửa chính tông chủ phủ có một tấm biển thật lớn, bên trên có khắc ba chữ tông chủ phủ màu vàng kim thật lớn, vừa vào cửa chính nhìn thấy sân hình vuông, nhìn qua cực kỳ rộng rãi, hai bên đều có một ít cây cối trang điểm. Xuyên qua sân, chính là phòng nghị sự của tông chủ. Thính đường rộng rãi này có thể chứa 50 người đến nghị sự mà tuyệt không chật chội. Phía sau mới là phòng nghỉ của tông chủ. Đương nhiên, đây vốn là căn phòng của Thái Thản nay được cải tạo lại. Sau khi trải qua cải tạo nơi này đã là nơi nghiêm mật nhất của đường môn, nhưng theo yêu cầu ban đầu của đường Tam thì bên trong cũng không cần xa hoa. Mọi người ngồi xuống bên trong phòng nghị sự, đường Tam gánh trách nhiệm lớn nhất ngồi ở chủ vị trên cùng, bên trái là bốn tộc trưởng của đơn trúc tứ tông và tượng thần cao lâu. Phía bên phải là bốn người của sử lai khắc thất quái. Lúc này muốn nghị sự nên đường Tam đã đem Tiểu Vũ giao cho chữ Vinh Vinh tạm thời chiếu cố. Tiểu Vũ cũng có vẻ rất ôn thuận, ngoài đường Tam thì nàng cũng chỉ có cùng chữ Vinh Vinh cùng ở một chỗ mới cảm thấy an tâm. Đường Tam mặt mang mỉm cười, nói thật sự không nghĩ tới, sau khi trở về từ đoạn thời gian ra ngoài này thật sự gặp nhiều chuyện vui mừng lẫn sợ hãi, coi như đường môn của chúng ta chính thức được thành lập. Chỉ có hình thức của hồn sư giới chúng ta cũng không cần làm để tránh bị phiền toái nên chúng ta không cần tuyên dương với bên ngoài. Như Cao trưởng lão cho ta sự vui mừng lẫn sợ hãi rất lớn, đơn trúc tứ tông tộc đều là trụ cột của đường môn. Sau này còn muốn dựa vào các vị trưởng lão cùng cố gắng để đường môn của chúng ta được phát dương quang đại. Như Cao cười, nói tông chủ, sau này tất cả mọi người đều sẽ là phần tử của đường môn, ngươi cũng không cần khách khí với chúng ta quá, muốn chúng ta làm những cái gì, con đường phát triển sau này của đường môn đều phải nhờ sự dẫn dắt của ngươi thôi. Đường Tam gật đầu, nói, lần này ta cùng với Thái Thản trưởng lão đi trước canh tân thành có thu hoạch rất lớn, chẳng những thỉnh trở về Lâu Cao trưởng lão, đồng thời cũng mua đủ tài liệu. Để an bài tốt một chút, ta có đề nghị hy vọng cùng các vị trưởng lão thương lượng một chút. Nói tới đây, đường Tam dừng lại một chút, mặc dù hiện tại hắn nói không uy nghiêm hơn trước là mấy nhưng thực lực hiển lộ khi chinh phục đơn trúc tứ tông tông đã sớm được các vị tộc trưởng đề cao rất. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của hắn, lặng lặng lắng nghe lời hắn. Đơn trúc tứ tông đã gia nhập đường môn, sau này chúng ta chính là một thể, nếu tiếp tục lấy tên tông tộc như trước thì không ổn chút nào, không bằng chúng ta đơn giản thay đổi một chút danh hiệu, chuyện đó do bốn vị trưởng lão tự an bài đi. Sau này đường môn có quyết định trọng đại gì đều do các vị trưởng lão cùng với ta cùng quyết định. Dương Vô Địch từ khi về cùng đường Tam, lần đầu tiên mở miệng, mời tông chủ nói cụ thể một chút. Đường Tam gật đầu nói, kế hoạch của ta là như vậy. Bốn vị bên cạnh ta đều là đồng bọn đồng sinh cộng tử với nhau. Ta muốn họ cùng chúng ta tham gia xử lý các chuyện của đường môn đi. Ta giới thiệu với các vị tiền bối một chút, ngồi ở bên phải ta là thực vật hệ hồn sư áo tư tạp 61 cấp, để hắn phụ trách hậu cần của đường môn đi. Áo tư tạp động thân, mặt mang nụ cười hướng bốn vị tộc trưởng cùng Lâu Cao hành lễ. Chỉ việc áo tư tạp cũng tuổi trẻ, nhưng bốn vị tộc trưởng trước mặt lại không sinh ra chút coi thường nào với hắn, có đường Tam gây bất ngờ, nay đường Tam giới thiệu áo tư tạp với bốn vị tộc trưởng. Bao gồm cả Thái Thản ở bên trong, họ đều hiện lên tia kinh ngạc rất nhiều. Chương 367, Đường Môn Năm Đường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phải biết rằng đường Tam mặc dù hồn lực đã gần 60 cấp nhưng hắn cũng là chiến hồn sư tăng lên so với khí hồn sư dễ dàng hơn một chút. Mà tại trong khí hồn sư tu luyện khó khăn nhất chính là thực vật hệ khí hồn sư. Lấy áo tư tạp nhìn qua mời chỉ hơn 20 tuổi đã đạt đến ngoài 60 cấp hồn đế, có thể tưởng tượng thấy hắn thiên tài thế nào. Bởi vậy bốn vị tộc trưởng rối rít hoàn lễ. Đường Tam giới thiệu người thứ hai chính là chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh 61 cấp phụ trợ hệ khí hồn sư. Ta nghĩ ta chỉ cần giới thiệu vũ hồn của nàng một chút, các vị trưởng lão đối với nàng sẽ hiểu rõ. Vinh Vinh xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, chính là nữ nhi duy nhất của đương kim tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Chí tiền bối, cũng là người kế thừa tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nàng gia nhập đường môn chúng ta, ngoài trừ phụ trách công tác tài vụ tương lai của bổn môn, còn có trách nhiệm trọng yếu là liên lạc với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông từng đứng vị trí thứ hai của Tam Tông, xếp sau Hạo Thiên Tông, đối với bốn vị tông tộc tộc trưởng đương nhiên là rất quen thuộc. Thân phận là người kế thừa thất bảo lưu ly tông của chữ Vinh Vinh, đủ làm cho bọn hắn không dám khinh thị. Càng huống chi chữ Vinh Vinh so với Đường Tam còn nhỏ tuổi hơn một chút, nhưng cũng đã đột phá 60 cấp. Thất bảo lưu ly tông không có người đột phá 80 cấp. Cũng chỉ có người đã 70 mấy cấp là chữ Phong Chí đúng là lớn nhất. Chữ Vinh Vinh đồng dạng đứng lên cung kính hướng tới bốn vị tộc trưởng hành lễ. Năm xưa ban đầu gia nhập Sử Lai Khắc học viện bị đả kích, sự kiêu căng của nàng sớm đã biến mất, mấy năm nay càng là dốc lòng tu luyện. Mặc dù mới 20 tuổi nhưng cũng đã có vài phần phong phạm của phụ thân. Chữ Vinh Vinh đồng dạng đứng lên cung kính hướng tới bốn vị tộc trưởng hành lễ. Năm xưa ban đầu gia nhập Sử Lai Khắc học viện bị đả kích, sự kiêu căng của nàng sớm đã biến mất, mấy năm nay càng là dốc lòng tu luyện. Mặc dù mới 20 tuổi nhưng cũng đã có vài phần phong phạm của phụ thân. Đường Tam ánh mắt chuyển hướng nhìn bên phải mình, cuối cùng là Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn 58 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Vũ hồn hỏa Phượng Hoàng, tuổi của hắn so với ta ít hơn một chút, ở trong Sử Lai Khắc thất quái chúng ta xếp hàng thứ tư. Vũ hồn của hắn thuộc tính am hiểu nhất là chiến đấu. Tạm thời ta quyết để hắn tương lai chịu trách nhiệm chiến đấu hành động của đường môn. Chuyên môn chọn lựa trong bổn môn những đệ tử am hiểu chiến đấu nhất tạo thành vũ đường. Đường Tam ánh mắt cuối cùng rơi trên người Tiểu Vũ, ta nghĩ cũng nên để cho các vị trưởng lão hiểu biết thêm thân phận của nàng. Tiểu Vũ từng là một trong những đội viên Sử Lai Khắc thất quái chúng ta bài danh thứ 5. Nàng cũng là người yêu của ta, nhưng bởi vì đã bị vũ hồn điện bức hại, dẫn đến linh hồn ly thể, mặc dù còn sống nhưng cũng đã mất đi ý thức, chỉ còn một chút bản năng mà thôi.